Ông xã chuẩn sói ca. Chương 82, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Nụ hôn của Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương dành cho Đan Nghi. Không khí dường như đang nóng dần lên, khiến con người ta đắm chìm. Bỗng Đan Nghi giơ tay ngăn hắn lại. Khi nãy em bị thuốc khống chế như vậy, sao anh lại làm cho em tỉnh dậy? Nếu hắn muốn chiếm được cô, thì tại sao khi nãy không thuận thế mà làm tới mà phải đợi đến bây giờ? Hay thật ra hắn không thật lòng muốn có được cô mà chỉ bởi nhìn thấy cảnh cô đang tắm nên nhất thời động tình? Bất luận câu trả lời của hắn như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc mà cô sẽ làm tiếp theo. Nhưng cô thật sự muốn biết, hắn đang nghĩ gì, vì, đêm tân hôn của hai chúng ta, phải để em tỉnh táo mà cảm nhận chứ. Lục Thượng Hàn nhếch nhếch hàng lông mày. Thì ra là vậy, Đan Nghi khẽ khép hở đôi mắt. Đáp án này khiến cô thấy rất thoải mái. Hắn áp sát vào phía tai cô. Em tỉnh táo thì mới cảm nhận được cảm giác này tuyệt vời như nào. Đêm tân hôn của chúng ta cần được khắc ghi mãi trong tâm trí của cả hai. Đúng không nào, Úc Cầm, Đan Nghi khẽ nắm chặt tay lại. Không sai, đêm tân hôn đối với người mà nói đều rất là quan trọng và đáng để ghi nhớ. Nhưng tiếp đó thì cô không cảm thấy dễ chịu chút nào. Đêm tân hôn là như vậy, rất là mâu thuẫn, sâu sắc và ngọt ngào nhưng lại rất khó để vượt qua được. Trong đôi mắt Lục Thượng Hàn là hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó của Đan Nghi. Giống như một người vừa ăn phải một quả mơ chua quá mức. Hàng lông mày nhíu lại hết mức có thể. Hắn hạ giọng đầy dịu dàng. Ngoan, một chút thôi là ổn. Ngoan, Đan Nghi nhăn nhó, anh bỏ ra trước đi. Cô thật sự thấy rất khó chịu. Chỉ có thể nhăn mặt nhăn mũi mà không còn sức lực mà nghĩ đến việc khác nữa. Cô cảm thấy như đang có một con dao sắc nhọn đang muốn phân người cô ra thành nhiều mảnh vậy. Cô thậm chí còn không thể tập trung để nghe xem Lục Thượng Hàn đang nói gì. Nhưng vẫn may, hắn vẫn rất chú ý đến cảm nhận của cô, chứ không hùng hục lao vào để thỏa mãn bản thân. Được, Lục Thượng Hàn nghe lời, định rút ra, nhưng vừa động đậy thì Đan Nghi lại càng thấy bị khó chịu hơn. Cô nhăn nhó đầy đau đớn, không nói nổi thành lời nữa. Lục Thượng Hàn khẽ nhếch môi, dừng lại, nhìn cô đầy xót thương. Nhưng có trời mới biết đây thật sự là một sự khảo nghiệm quá lớn dành cho bản thân hắn. Và cũng không hề dễ dàng chút nào. Cơ thể hắn như muốn nổ tung rồi. Nhưng hắn không muốn gây tổn hại cho cô nên đành phải dừng lại. Hắn cố nhịn, mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm đìa. Hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Một lúc sau, cơ thể cô thấy ổn hơn nhiều. Phải công nhận là Lục Thượng Hàn rất coi trọng cảm nhận của cô. Luôn luôn chú ý tới cảm xúc và trạng thái cơ thể của cô. Hắn lúc nào cũng đặt cảm nhận của cô ở vị trí quan trọng nhất. Đặc biệt, đêm nay còn là đêm đầu tiên của họ. Hắn quyết không để cô phải tủi thân hay là phải chịu bất kỳ một tổn thương gì. Trong giây lát nhẹ nhõm này, lý trí của Đan Nghi cũng đành đầu hàng. Dường như đang cầu xin điều gì. Lục Thượng Hàn, gọi anh là Hàn, giọng nói của hắn trầm ấm và đầy bá đạo nhưng lại dịu dàng. Nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào da thịt cô. Hàn, giọng nói của cô như sắp muốn khóc vậy. Cảm giác khác lạ này thật khiến cô muốn khóc và cô cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Tiếng gọi mềm mại, Hàn, Lục Thượng Hàn dịu dàng hôn cô. Đan Nghi lúc này như một chiếc thuyền lan, hứng chịu sự va đập. Bột rửa của từng đợt sóng dập dềnh, không thể suy nghĩ gì khác nữa. Đợi giây phút cao trào qua đi, Đan Nghi dường như đã cạn kiệt sức lực, yếu ớt nằm cuộn tròn trong vòng tay Lục Thượng Hàn. Khuôn miệng Lục Thượng Hàn mang nụ cười hiền, nhẹ nhàng, dường như rất hài lòng về biểu hiện khi nãy của cô. Cũng hài lòng vô cùng vì sự hòa hợp khăng khít giữa cơ thể của cả hai. Cô thật ngọt ngào vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn. Vô cùng ngọt ngào, cách chương.